Mối tình đầu, chương 20, góc truyện audio.com. Nhạc đã tắt, hai thằng bạn em ngồi hút thuốc nhìn em cô nói gì cả. Cứ ngồi im, trong đầu rất hoảng loạn. Em sợ lắm chứ, bé nào đã tỉnh táo đâu. Mà sao e thấy mình tệ thế, mình là con trai. Phải làm sao cho đứng đắn chứ, cả lũ tụ tập đàn đúm. Để bé uống bia, bé say, giờ mẹ bé đến lại cô dám ra gặp. Hèn quá, nhưng bây giờ ra gặp thì nói cái gì? Trình bày giải thích với mẹ bé ra làm sao, đây bỗng giật mình bởi tiếng mẹ bé oang oang dưới nhà. Sao con không nghe lời mẹ hả con? Sao con cứ đi với cái thằng đó thế? Hôm nay cô Linh, cô giáo chủ nhiệm lớp của bé, mà không gọi điện thì mẹ cũng chả biết. Vờ hóa ra là cô chủ nhiệm lớp bé chắc rồi. Chắc cô giáo nhìn thấy lên tặng hoa lúc bé diễn xong. Nhưng bạn bè lên tặng hoa cho nhau thì có sao? Mấy đứa múa cùng với bé cũng đờ si tặng nhiều hoa mà. Có sao đâu, và e quyết định len lén ra cầu thang để nghe ngóng câu chuyện này. Có lẽ tới đoạn này em giải thích luôn về sau bé. Cái Mai với cái Ly biết được rằng hôm 20/11 đó, cái T và hai, ba đứa nữa ngồi cũng với cô giáo chủ nhiệm. Khi em lên tặng hoa bé, chúng nó rì rầm với cô rằng em versus bé yêu nhau, và thế là với mẹ bé cũng là một giáo viên. Chuyện nhanh chóng đến tai mẹ bé. Mẹ bé ngay sau khi biết đã đến ngay nhà cái Mai để hỏi con gái cho rõ. Chứ cũng ca biết chuyện có cả ba thằng con trai đang ở đây cùng nữa ấy. Thôi con về đi, từ giờ đừng đi đâu nữa. Mẹ sẽ cấm, kìa mẹ, bạn ấy chỉ lên tặng hoa con thôi mà. Mà hôm nay SN cái Mai, con ở đây chơi với nó một lát, tí nữa con về. Hoa hoét cái gì, mẹ cô đồng ý là cô đồng ý. Thôi cô đón N về sớm, Lee versus Mai ở lại nhé. Nói xong mẹ bé cầm tay bé kéo bé đi. Nhưng, mẹ, con lớn rồi, con không muốn o ép mãi như thế. Hôm nay sinh nhật cái Mai, con muốn ở lại với nó một lát. Tiếng bé gắt lên với mẹ. Hích, đây là hậu quả của bia rượu đấy. Bốp, mẹ bé tát vào mặt bé một cái nảy nửa. Dường như ở bên trên em cũng có thể chịu đờ si nữa rồi. Đứng dậy sẵn sàng đi xuống. Nhưng thằng hát nó cản em lại. Mày bị điên à, ngồi im đây. Đờ mờ tê éo chịu đờ si. Thích thì chia tay để N học là đờ si chứ gì, chứ tê có thể để N bị đánh đờ si. Mày ngu nó vừa thôi, con nói xong hai thằng chúng nó giữ em lại, và những tiếng động đấy cô tránh đờ si khỏi đôi tai của mẹ bé. Nhà cháu còn có người ở nhà à Mai? Mẹ bé quay sang cái Mai hỏi. Con này nói dối cũng nhanh ghê. Vâng, anh cháu đang ở trên nhà cô ạ, đi về N. Đầu óc em như điên cuồng lên vậy. Em cô còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ CNT mọi việc nữa, gạt tay thằng cu HE chạy xuống dưới nhà. Mẹ bé cũng chả biết em là ai nên cũng chưa nói gì, chỉ nhìn em thôi, cả bé nữa. Cả hai con kia, và hai thằng bạn em, tất cả đều ngạc nhiên trước hành động điên rồ của em. Đứng trước mặt mẹ bé, chào cô, cháu là L, bạn của N, chúng cháu chỉ là bạn thôi. Cô đừng hiểu nhầm, cháu và N cô có gì hết, cô đừng trách bạn ý nữa. Mẹ bé nhìn em chân chân không nói gì cả bé. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, chợt như sững lại vì câu nói của em vậy. Ra là cháu ạ, thế thì tốt, cô muốn N phải học, cháu đừng làm phiền N nữa nhé. Vâng cô yên tâm, cháu cô làm phiền N nữa đâu, cô đừng đánh N như lúc nãy nữa. Không nói gì, mẹ bé dắt bé đi, và bé đi theo mẹ, lên xe máy về nhà, còn em thì ngồi thẫn thờ trước ánh mắt không thể hiểu nổi mà mấy đứa kia dành cho mình cái Mai mở lời. Bà này tự dưng lại xuống làm gì, hấp quá đi mất. Mẹ thằng điên, bố em mờ nói thì không nghe, thằng hát chêm vào, em vẫn im lặng, biết nói NTN bây giờ đây. Khi nói ra những lời đó thì chính thức là em và N đã cô còn là gì nữa rồi. Chợt ân hận, em quay qua bảo cái Mai versus cái Ly. Mai bọn e lên lớp tâm sự với N rồi, có gì kể lại cho A với nhé. A cũng ca biết tại sao lúc đó mình lại làm như thế, cả nói với N là anh xin lỗi. Nói xong e châm một điếu thuốc lên hút lần đầu tiên hút thuốc trước mặt con gái. Và trước mặt hai đứa bạn thân của bé. Ưm để mai e lên e hỏi nó cho. Cái ly thở dài ngao ngán nhìn em. Về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Không tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của ba già. Mày bị làm sao đấy? Con không sao, công hơi mệt. Con lên phòng nghỉ đây. Tí con cô ăn cơm đâu? Cô được bỏ cơm chứ? Mệt thì tí mẹ nấu cháo cho. Con không ăn. Cắt lên versus mẹ xong em bước lên phòng. Mình hư quá, nằm bẹp trên giường, lôi cái điện thoại, mở inbox, đọc lại từng tin nhắn mà bé đã nhắn cho em. Trong lớp học, ở nhà, những tin nhắn từ sáng sớm, hay lúc nửa đêm, tất cả e đều cô xóa. Gần 100 tin nhắn, em đọc đi đọc lại từng tin nhắn. Chim cánh cụt, đồ lẻo mép kia, có nhớ em không mà không thấy nhắn tin gì cho em thế. Chim cánh cụt, còn lâu nhé, em không nhớ anh đâu. He he, chim cánh cụt, thì cứ nhắn tin xong là em lại xóa đi ngay mà. Mẹ mà đọc được nữa thì chết, phải bí mật chứ, chim cánh cụt, L ngô ơi em nhớ anh. Chim cánh cụt, anh ơi hôm nay em được 10 điểm toán nhé. Em giỏi không, mai nhớ mua kẹo mút thưởng cho em ý, kaka. Chim cánh cụt, hôm nào được nghỉ học đi lên hồ. Chơi nhé, dù cả cái ly versus xanh hát đi nữa cũng được anh à, chỗ em có một cái hồ cũng đẹp. Rộng lắm, cũng để du lịch đấy. Nhưng bí vào toàn bọn cướp xe với bọn dình đôi yêu nhau rồi ăn trộm quần áo. Chim cánh cụt, chúc anh yêu ngủ ngon. Em yêu anh nhiều lắm. Nước mắt em chảy ra lúc nào không biết. Chìm trong những ký ức ngọt ngào bên cạnh bé. Khi vui đùa trên bãi cỏ. Hay đi chụp ảnh, đi hội chợ, khi đạp xe lai bé đi học, khi bé ướm vòng của hai đứa vào với nhau, khi ở sân trường nhận đờ si một nụ hôn của bé. Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện khi mẹ bé nói chuyện với em. Lòng em chùn lại, mơ hồ trong suy nghĩ để mọi thứ trôi qua, và em sẽ buông, sẽ để bé học, sẽ nghe lời mẹ bé và quyết định cuối cùng của em là không gặp bé nữa. Tránh mặt và không liên lạc gì hết. Cách chương.